cái chai trong tay cầm không chắc, rớt xuống, lúc này cô đã không còn bất cứ thứ vũ khí nào để phòng thân. Lại bị một tên đàn ông xa lạ ôm thật chặt vào trong ngực. Cô chỉ có thể dùng sức giãy giụa, buông tôi ra, nhưng bất kể cô dùng sức thế nào, cũng không thoát nổi tên đàn ông đó. Gã thấy cô không nghe lời, liền một tay nắm lấy tóc của cô, hung hăng kéo một cái. Cô lại một lần nữa đau đến nỗi kêu to. À, lúc này Hồng Thừa Chí rót cho mình một ly rượu đỏ. Không lo lắng ngồi ở chỗ đó, vừa uống rượu vừa nhìn đùa giỡn. Đối với tiếng kêu gào khổ sở này của Tạ Thiên Ngưng, căn bản không để ở trong lòng, chỉ cần chọc tới người của hắn, hắn sẽ không có nửa điểm đồng tình thương tâm. Trái lại, chỉ cần không chọc tới hắn, hắn có thể rất thân thiện làm bạn bè với người khác. Không khéo chính là, cô gái này chọc phải hắn. Tạ Thiên Ngưng bị tên đàn ông kia giật tóc rất mạnh. Cảm giác da đầu như bị kéo xuống. Đau quá, bởi vì quá đau, nên hơi sức giãy giụa cô cũng không có. Cứ như vậy bị tên đàn ông kia quăng xuống đất. Sau khi hắn quăng cô xuống đất, liền chủ động cởi quần áo trên người mình, đem cà vạt cởi ra, sau đó cởi áo xuống, vừa cởi vừa đi tới. Tạ Thiên Ngưng bị sợ đến kinh hồn bạt vía, ngồi dưới đất, dùng cả tay chân lui về phía sau. Lúc này đã sợ đến khóc lên, trong lòng trừ sợ, không còn gì cả. Thời khắc nguy cơ, trong đầu cô chỉ nghĩ tới Phong Khải Trạch, nghĩ tới anh có thể xuất hiện cứu cô. Đột nhiên, sau lưng là một bức tường, càng khiến cô sợ hãi hơn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bởi vì cô đã không còn đường để lui nữa rồi. Vậy mà tên đàn ông trước mặt kia, vẫn không ngừng tiến về phía cô, hơn nữa quần áo trên người hắn đã cởi hết. Không được tới đây, không được tới đây, Tạ Thiên Ngưng cuộn tròn thân thể, run rẩy gào thét, nhưng đều vô dụng, tên đàn ông đó vẫn đi tới. Kéo cô từ trong góc tường ra, đè xuống đất, bắt đầu động thủ xé quần áo của cô. Không được, buông tôi ra, không được, cô sử dụng hết toàn lực của bản thân, liều chết bảo vệ vạt áo trước ngực mình, nhưng cuối cùng vẫn không đánh lại được, quần áo vẫn bị xé ra, giọt tiếng quần áo bị xé rách vang lên. Hồng Thừa Chí nghe thấy tiếng động này, hưng phấn cười cười, lại uống một hớp rượu, tiếp tục xem kịch vui. Tên đàn ông đè ở trên người Tạ Thiên Ngưng, thấy cô liều chết chống cự, cho dù quần áo đã bị xé rách, hắn vẫn không thể làm gì được cô. Trong cơn tức giận, đã quăng cho cô một cái tát, bốp, nhưng là mới vừa đánh xong, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại bị người khác đánh cho một quyền. Một quyền này sức lực rất nặng, đánh hắn trực tiếp ngất xỉu. Cách chương.